Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thiên Kiếp. 1. Ầm, lôi hải đang rung chuyển, tầng tầng lôi hải đập xuống, che mất hắn chân thân, mà những đế binh đó tia chớp hư ảnh càng phát ra cuồng bạo. Một kiện bị vỡ nát, hóa thành đạo tác, lập tức liền có hai kiện bổ sung. Mà ở toàn bộ trong vũ trụ, mỗi một khỏa tuyên cổ trường tồn hằng tinh đều ở phát sáng. So với bình thường muốn lóa mắt rất nhiều. Rất nhiều cường giả cẩn thận thôi diễn, lại là không có chút nào đoạt được. Cửu thiên thập địa, tại thời khắc này so với ngày xưa muốn sáng chói nhiều. Vô số tinh quang vượt qua không biết nhiều khoảng cách rất xa. Tại cái vũ trụ này biên hoang giáng lâm, cùng cái kia lôi kiếp hợp nhất. Một tôn hỗn độn thể chảm đạo, trên trời rơi xuống dị tượng, rốt cục sơ lộ mánh khóe. Chỉ là, cái này giống như cũng không là cái gì điềm lành chúc phúc, mà là càng đáng sợ hơn sát phạt lực lượng. Lôi hải tiếp nạp vô cùng tinh thần lực lượng, giống như mỗi một sợi bên trong tinh quang đều ẩn chứa nguyên bản tinh thần ấn ký. Lập tức ở chỗ này diễn hóa ngập trời thịnh cảnh, lôi hải rơi. Nhưng là không phải đơn thuần lôi đình, giống như biết cơ hoàn vũ trên người có chỗ đặc thù gì. Thông thường lôi đình rất khó tạo thành tổn thương gì. Thế là diễn hóa ra một loại mới kiếp phạt thủ đoạn. Thiên địa ý chí không thể lừa gạt, sẽ không trở thành người nào đó đơn thuần đại bổ. Ngược lại càng là thiên tư tung hoành hạng người, liền sẽ lọt vào đáng sợ hơn ma luyện. Cuối cùng hết thảy đều phải rơi xuống lực lượng phía trên. Chỉ có đã chứng minh chính ngươi, mới có phần kia tư cách thu hoạch. Lôi hải hạ xuống, không phải lôi đình, mà là chiếu rọi xuất ra đạo đạo tinh quang. Tại thiên địa lực lượng bổ khuyết phía dưới, mỗi một sợi tinh quang đều ở lớn mạnh, cuối cùng hóa thành từng viên tinh thần. Ở nơi này vũ trụ bên trong biên hoang chìm nổi, mặc dù cùng lúc đầu tinh thần so sánh nhỏ rất nhiều. Nhưng là mỗi một khỏa tinh thần đường kính đều nắm chắc to khoảng 10 trượng. Đơn độc một khỏa không tính là gì. Nhưng là một khi hội tụ, liền cơ hồ hóa thành một mảnh tinh vực như vậy lớn. Đợi đến cơ hoàn vũ giết xuyên tất cả trở ngại, đánh bể mười mấy món đế binh thiểm điện từ đó xuất hiện thời điểm. Bị chơi đùa có chút mặt mày xám xịt hắn đều cảm giác được hoảng sợ. Ở bên ngoài, vô số hơi nhỏ tinh thần hội tụ. Vô cùng bao la hùng vĩ, trong tinh không các loại quang thõng xuống, rọi sáng ra vũ trụ bản nguyên. Một khỏa tinh thần không tính là gì, những cái này đều quá nhỏ, đường kính bất quá mấy chục trượng. Cơ hoàn vũ mặc dù không cần động thủ, chỉ là giống to một tiếng, đều có thể trống rỗng phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả. Nhưng là 1.000 vạn khỏa đâu, 100 tỷ khỏa đâu tại bên cạnh hắn. Vô tận lôi đình diễn hóa tinh thần lượn lờ, diễn hóa xuất một bức vũ trụ tinh hà đồ. Toàn bộ bên trong đại vũ trụ tất cả tinh hệ đều ở bên cạnh hắn lạc ấn mà ra. Đồng thời, tại vũ trụ biên hoang bên ngoài, có hỗn độn khí cuồn cuộn, khai thiên tích địa, cùng lôi kiếp hô ứng. Sáng thế lực lượng đang lưu động, các loại quang lưu tràn, nơi đây hỗn độn trở thành thác nước, các loại cổ lão tinh hệ chìm nổi. Còn quấn lẻ loi trơ trọi cơ hoàn vũ, khiến khóe miệng của hắn rất đắng. Giờ phút này tinh huy vạn đạo, vô số tinh thần đang nhấp nháy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây rốt cuộc là 100 tỷ khỏa, vẫn là vạn ức khỏa, ngay cả những cực đạo đế binh đó. Đều là cách xa hắn, ở bên người bố trí khi thiên trận văn, đứng xa xa nhìn, tại lúc này cơ hoàn vũ trong mắt, bọn gia hỏa này luôn có loại xem trò vui cảm giác. Vào thời khắc này, mỗi một khỏa thật nhỏ tinh thần đều ở phát sáng, vô cùng sáng chói. Cái vũ trụ này biên hoang cơ hồ trở thành biển ánh sáng. Càng thêm sợ hãi là, mỗi một khỏa giữa các vì sao, đều có liên miên hoa văn xuất hiện, cùng với những cái khác tinh thần liên thông. Trong nháy mắt này, giống như tất cả tinh thần đều nối liền với nhau, trở thành một cái bao quát cửu thiên thập địa tất cả tinh thần vô thượng đại trận. Mà mẹ nó, cái này nhất định là chạy sai trường quay phim. Chẳng lẽ cái vũ trụ này còn có chu thiên tinh đấu đại trận tại thời khắc này? Cơ Hoàn Vũ trong ý nghĩ duy có một cái như vậy ý nghĩ xuất hiện. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngay cả dạng này phân thần đậu đen rau muống cơ hội đều muốn không có. Còn sót lại đế binh thiểm điện xuất hiện. Lúc này cũng không có gần sát đến công phạt, mà là liền treo ở cái này mênh mông chu thiên tinh thần đại trận bên trong. Trở thành trấn áp đại trận trọng khí. Lại, toàn bộ đại trận tựa hồ cũng là vì những cái này đế binh thiểm điện sử dụng. Đưa nó nhóm bên trong chứa đạo tắc uy năng tăng phúc mấy chục lần. Lực công kích đáng sợ tới cực điểm. Ta không phải liền là muốn tự thành vũ trụ. Thuận tiện nhảy ra vùng vũ trụ này gông cùm xiềng xích sao không chính là không có tiếp nhận cùng. Vùng vũ trụ này vạn đạo cộng minh. Cũng cùng hợp nhất sao, Cơ Hoàn Vũ tự nói. Về phần phản ứng dạng này kịch liệt sao, đại trận này. Ở bên trên trình độ nào đó. Có thể xưng là cái thời đại này vũ trụ diễn hóa. Giống như là cái vũ trụ này hình chiếu. Mặc dù không có trực tiếp tiến hành sát phạt. Nhưng là chỉ là gia trì ở bên trên đế binh. Đều là một kiện đáng sợ tới cực điểm một sự kiện. Còn tốt, không có toàn bộ đại trận đều nện xuống. Chỉ là phụ trách gia trì. Cơ Hoàn Vũ tĩnh táo đánh giá. Chỉ là, ếch ngồi đáy giếng. Ngày sau thiên kiếp chưa hẳn không có đại trận này đều tiến hành công phạt thời điểm. Nơi xa, một thanh ngũ sắc thiên đao như khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất nắng sớm. Đao thể trong suốt, chùm sáng sáng chói vô cùng. Chấn nhiếp lòng người, đao khí như là biển khuếch tán. Phảng phất chém chết càn khôn. Một đạo trong suốt sáng chói đến rồi cực hạn đao mang hoành không. Vỡ ra vũ trụ, sát phạt mà hạ. Mà trong một hướng khác, một hơi hỗn độn sắc chuông lớn xuất hiện, đang không ngừng chấn động, vạn trượng tiếng chuông xuất hiện, liên miên không gian đều ở sụp đổ, thời gian trường hà hư ảnh lưu động, hướng về nơi này đánh thẳng tới, một hơi bình gốm huyền không, đứng ở vạn cổ tinh không phía trên, hóa thành một hơi lỗ đen, có một loại ma tính ba động, có thể thôn phệ tất cả, hóa thành hư vô. Món này món đế binh thiểm điện tại cái này vũ trụ tinh không trong bản vẽ chìm nổi. Uy năng chiếm được không thể tưởng tượng nổi tăng cường. Dung ra đạo quang, liền có thể chém ra một đạo thâm thúy vết nứt không gian lớn. Lạnh lẽo thấu xương, sát khí tập thể, đơn giản có thể đem đồng dạng thánh nhân hủy diệt ở đây. Mỗi một đạo thiểm điện đế binh đều dung ra đạo quang. Nội uẩn đạo tắc, chùm sáng xen lẫn. Tinh quang bành trướng, lôi đình như biển, đơn giản giống như là đi tới một mảnh cuồng bạo thế giới tiên vực. Quả nhiên, đây là thiên địa phản chế sao, Cơ Hoàn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Cứ như vậy, ta thôn phệ những binh khí này hư ảnh cơ hội liền ít đi rất nhiều. Cũng may, ta còn nắm giữ lấy hành tự bí. Cơ Hoàn Vũ đang kịch liệt đối kháng, hỗn độn khí tàn phá bừa bãi. Có một loại chấn động thiên địa ba động. Hắn bước ra một bước. Kim quang đại đạo dưới chân hắn hiển hiện. Đi sâu vào đại trận. Hắn tự thân khẽ động. Có thời gian mảnh vỡ đang bay múa. Vượt qua hàng ngàn. Hàng vạn dặm khoảng cách. Ở bên trong đại trận lôi kéo khắp nơi. Trực tiếp liền ép tới gần một cái trong đó thiểm điện đế binh. Đây là một loại kinh thế ba động. Giờ phút này. Cơ Hoàn Vũ một trưởng trấn áp mà xuống. Cả người đều có một loại kinh khủng chiến ý. Phảng phất hóa thành một tôn đấu chiến thánh giả. Đủ loại đạo vận ở bên trong lòng bàn tay của hắn lưu truyền. Chỉ là một cái sát na. Cơ Hoàn Vũ cũng không biết phát động bao nhiêu lần tiến công. Vạn hóa thánh quyết bí thuật chân ý đang nháy qua. Để chuôi này giống như thái hoàng kiếm thiểm điện hư ảnh run lên. Sau đó không chọn vẹn tổ tự bí đã ở phát huy tác dụng. Cắt đứt chung quanh trận văn gia trí. Cuối cùng diễn hóa hỗn độn tìm đường sống địa. Sinh sinh đem cái này đế binh đánh nổ. Thôn phệ đạo tắc của nó. Cùng lúc đó, có ba đạo thanh khí từ trong cơ thể của hắn xông ra. Hóa thành ba cái cùng hắn tương tự chính là thân ảnh. Cản trở sau lưng công phạt. Nhất khí hóa tam thanh. Cuối cùng chỉ là một chút tử vật, lại không chân nhân, mặc dù có chỗ gia trì. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên, hành tự bí cùng hư không bí thuật nhất khởi động dùng. Giờ phút này hắn giống như siêu việt thời gian hạn chế. thời không mảnh vỡ ở bên trong phương thế giới này bay múa. Hắn xuất quỷ nhập thần, thân hình nhanh đến mức cực hạn, siêu việt ánh sáng, siêu việt điện, là tất cả thần thoại. Một đạo tiên quang chấn động tinh không, phi tiên lực lượng đang thi triển, vỡ vụn tất cả ngăn cản, một thanh thiên đao sinh sinh đánh nổ, một hơi đại đạo bảo bình sau đó chấn sát mà xuống. Đem lưu chuyển ngũ sắc đạo tắc thôn phệ, nhét vào trong cơ thể của hắn. Đây là sau cùng một kiện không xuất mẻ đế binh thiểm điện. Trước đây xuất hiện đều đã trở thành cơ hoàn vũ tu hành tư lương. Đây không phải bất tử thiên đao lợi hại nhất, mà là cơ hoàn vũ quá giết quen. Trước đây thôn thiên ma quán, vô thủy chung, hỗn độn thanh liên những binh khí này đế đạo pháp tắc đều đã từng trong cơ thể hắn lưu truyền. Sớm đã lục lọi ra đại khái nhịp đập. Bây giờ đối phó những cái này tàn thứ phẩm liền muốn dễ dàng nhiều. Giờ phút này cơ hoàn vũ thu hoạch là to lớn. Ngay cả hẻo lánh nhất nhân quả chi đạo, đều là bái một kiện hàng ma sử ban tặng. Đại đại trước tiến lên một bước. Giờ phút này, cơ hoàn vũ đỉnh đầu viên kia hỗn độn châu, quấn quanh 49 đầu đạo quang, đều là càng biết rõ. Có một loại mênh mông đạo vận lan truyền ra. Chém chết tất cả đế binh thiểm điện, toàn bộ đại trận chính là chấn động. Cơ hoàn vũ sắc mặt ngưng trọng, lại có mấy phần chờ mong. Tiếp xuống sẽ là gì chứ, đại trận công sát sao? Tựa hồ là nghe được tiếng lòng của cơ hoàn vũ, toàn bộ đại trận đều ở rung động, mỗi một hành tinh cổ đều ở bộc phát ánh sáng chói mắt. Toàn bộ vũ trụ biên hoang tại thời khắc này gần như có thể chiếu sáng cả vũ trụ. Nếu như không có một tôn nữ đế trong nháy mắt dung ra một đạo thần mang, diễn hóa xuất một đạo che trời tấm màn đen. Giờ phút này, mỗi một khỏa tinh thần đều ở tỏa ánh sáng. Liên tiếp trận văn cũng lưu chuyển mộng ảo quang mang. Quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng tất cả đều mơ hồ. Phảng phất thời gian lùi lại hàng ngàn vạn năm thời gian. Một màn chấn thế tràng cảnh xuất hiện. Cái này sao có thể, cơ hoàn vũ động, giống như gặp được cái gì kinh hãi đại sự kiện. Hắn bản tôn cùng tam đại đạo thân cùng tồn tại, cùng một chỗ hướng về trong cao không đánh tới. Tất cả tinh thần đều ở phát sáng, sau đó phân giải ra, vừa trọng tổ lại, còn diễn hóa ra mới thịnh cảnh, cũng là một hoàn chỉnh đại giới. Cùng thời đại này có vi diệu khác biệt, vô số tinh thần gây dựng lại, hào quang sáng chói rút đi, hóa thành một khối lại một khối đại lục, đen nghịt, to lớn vô biên, rộng lớn mênh mông, mãng hoang khí tức đập vào mặt, thực sự quá bàng bạc, bao la hùng vĩ vô biên, nhìn không thấy cuối cùng. Cái kia một khối lại một khối đại lục, tổng cộng 10 khối, là chân thực như thế, thậm chí có thể nhìn thấy ngọn núi nguy nga, sông lớn cuồn cuộn, sinh cơ dồi dào, vạn vật sinh trưởng. Chỉ là loại thiên kiếp này quá cực nhanh, thế mà không có điện quang lập lòe, cũng không tiếng sấm cuồn cuộn, cứ như vậy yên tĩnh, như là chân không đồng dạng. Nhưng là người ở chỗ này đều là không giống phàm tục, trừ đang ở khổ bức độ kiếp cơ hoàn vũ bên ngoài, vây xem kém nhất đều là một chân đứng ở đại đế lĩnh vực. Ngô, tất cả thiên địa cảnh vật đều là thiên kiếp hóa thành, là thiểm điện ngưng tụ mà sống. Sắc thái mấy người theo thế giới chân thật một dạng. Hỗn độn thanh liên thần chi nói ra, giống như có chút mê mang. Cái này là dạng gì thế giới? Sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc, tràng cảnh diễn hóa không có kết thúc. Tại cái kia 10 khối đại lục trên không, lại có 9 mảnh cao thiên hiển hiện, gánh chịu lấy nhật nguyệt sơn hà, hoành không mà đến. 9 tầng trời, 10 tầng địa, vô thủy chung chung thân tại rung động dữ dội. Giống như, chúng ta tiếp xúc đến cái gì không được bí văn. Đây là cửu thiên thập địa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.